Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 1169, tâm tính thượng biến hóa. Trong hành lang, Tần Vũ cất bước đi vào trong thang lầu cổng, trốn ở khe cửa đằng sau, nghiêng tai nghe bên trong trò chuyện. Ngươi có phải hay không nghe được cái gì phong thanh? Trong thang lầu bên trái tuổi trẻ, hít khói hỏi một câu. Ta tiểu thúc không phải vừa điều đến bộ trong sao? Hắn nói với ta phía trên chính tổ kiến hòa đàm hòa giải tiểu tổ đâu? Chúng ta quân chính bên này cần điều kiện. Đều sớm nghĩ ra, liền người kia muốn chiếm vị trí kia. Đều thương lượng xong, một tên khác cường tráng tuổi trẻ. Thấp giọng nói ra, Tùng Giang có thể là quân chính tiếp nhận cái thứ nhất thành thị. Ý nghĩa phi phàm a, tám chỗ ngồi cái kia đều đáng giá ngàn vàng. Người nghĩ a, một hai chiến khu có bao nhiêu đỉnh núi a? Người bình thường có thể chia lên sao? Đúng vậy a, hút thuốc tuổi trẻ lập tức gật đầu phụ họa nói. Hôm nay ta vừa đến Tùng Giang đều kinh ngạc, tuyệt đối không nghĩ tới Thẩm Dần đều tới. Hắn đoán chừng cũng là được an bài tốt. Cường tráng, tuổi trẻ nhe răng cười một tiếng. Dù sao vào địa khu thể chế, ta là không nghĩ, sói nhiều thịt ít a. Căn bản đoạt không lên. Quay đầu để ta tiểu thúc giúp ta vận hành một cái thành khu đóng giữ danh ngạch là được rồi. Thành khu đóng giữ? Có ý tứ gì? Muốn đem ngươi cái kia doanh treo ở phối hợp phòng ngự trong sao? Hút thuốc tiểu tử cảm thấy rất hứng thú mà hỏi. Đúng vậy a, cường tráng tuổi trẻ gật đầu đáp. Đem bộ đội treo ở phối hợp phòng ngự trong nhiều dễ chịu a. Huấn luyện ít, phụ cấp nhiều. Không có chút nào dày vò. Trọng yếu nhất chính là phối hợp phòng ngự quận bên ngoài xung quanh trị an. Hiếu kính ta nhiều người. Chất béo tự nhiên cũng nhiều a. Công việc này nhiều tiên a. Ha ha, người có thể hay không để ngươi tiểu thúc giúp ta cũng vận hành một cái a. Hút thuốc tiểu tử hai. Mắt bốc lên sạch sẽ. Con mẹ nó chứ cũng hướng đem bộ đội treo vào phối hợp phòng ngự bên này. Khu bên ngoài quá tao tội. Cái này danh ngạch sẽ không quá nhiều. Ta nghe Sa Dũng mới vừa nói. Giống như toàn bộ Tùng Giang xung quanh liền lưu thường chú hai cái đoàn. Người muốn vận hành. Cái kia đạt được điểm huyết. Tiền ta để trong nhà nghĩ biện pháp. Người trước giúp ta cùng ngươi tiểu thúc điện thoại cái. Được. Không có vấn đề. Cường tráng tuổi trẻ nhe răng nói ra. Hai ta hợp tính. Người bộ đội muốn thật có thể treo tiến đến. Ta cũng dễ chịu. Cái kia nhất định phải giọt. Hút thuốc tiểu tử gõ gõ khói bụi lại hỏi. Ai? Vậy ngươi nói Tần Vũ cuối cùng sẽ bị an bài ở vị trí nào? Cái này khó mà nói. Nhưng ta đoán chừng chức vị chính là khẳng định không đùa. Tối đa cũng ngay tại Ngô Địch đằng sau làm cái phó chức. Cường tráng tuổi trẻ thấp giọng trở lại. Phía trên có một bộ phận lão đại. Ban đầu là không muốn hiện tại liền theo chính đảng náo thành như vậy. Cũng âm thầm đã cảnh cáo Tần Vũ. Nhưng hắn mình không nghe lời. Cái này đắc tội một bộ phận người. Tại tăng thêm hắn tại quân chính thượng tầng cũng không có gì bối cảnh. Đoán chừng lần này rất khó cướp đến vị trí có lợi. Không đúng, ta nghe nói. Trừ Ngô Địch là hắn chỗ dựa bên ngoài. Hắn vẫn là Lâm gia sắp là con rể a, huynh đệ. Kia cũng là làm không chu đáo sự tình a. Đàm luận cái yêu đương mà thôi. Ngươi còn chỉ vào người ta trước chuẩn bị cho ngươi cái thị trưởng đương đương a. Cái này không nói nhảm đó sao? Cường tráng tuổi trẻ khoát tay áo. Chính trị là rất hiện thực giọt. Kết hôn là bối cảnh. Không kết hôn, cái gì đều vô dụng. Cũng là, được rồi. Không đàm luận những chuyện này sự tình. Hai ta trở về đi. Được, đi thôi. Thảo. Một hồi hai ta uống ít một chút đi. Ban đêm còn được hồi bộ đội đâu. Hai người tại trong thang lầu bên trong hàn huyên có thể có tầm 10 phút sau mới cùng đi ra, lảo đảo về tới bao phòng. Lại qua một lát, Tần Vũ sắc mặt như thường về tới bao xương, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Tiếp tục theo đám người uống rượu xã giao. Vừa rồi trong thang lầu bên trong hai tên sĩ quan đối thoại, Tần Vũ là nghe rất hoàn chỉnh. Trong lòng của hắn khó chịu là khẳng định. cứng rắn gặm Hạ Tùng Giang mình xuất lực lớn nhất. Ác nhân nhân vật hắn cũng đóng vai. Nhưng mới rồi cái kia hai người trong lúc nói chuyện với nhau lại đối với hắn hoàn toàn không có tôn trọng. Tần Vũ không phải tiểu hài tử. Tùng Giang bên này vừa ra kết quả thời điểm là hắn biết Quân Chính nhất định sẽ ra mặt hòa giải. Đồng thời sẽ thuận lý thành chương tiếp nhận phong phú nhất lợi ích. Cũng biết, trong thành phố hai người đứng đầu vị trí, khẳng định là muốn từ người ta phân phối. Mà mình loại này bối cảnh, có thể cầm tới xứng đôi mình trước mắt đẳng cấp vị trí. Coi như công đức viên mãn, có thể hai người vừa rồi nói chuyện trong tin tức để lộ. Theo Tần Vũ trong lòng nghĩ phương hướng, rõ ràng là có chút khác biệt. Trong giáp, Sa Dụng uống đầy mặt ửng hồng, đơn độc đem Tần Vũ kéo đến một bên nói ra. Huynh đệ, có Ngô Địch cái tầng quan hệ này, ta có thể cho ngươi thấu cái thực thực chất nhi. Nói gì kết thúc về sau, ngươi chỉ ít đi lên bay 2-3 cái cấp bậc. Ha ha, thật hay giả a? Tần Vũ hỏi, không lừa ngươi. Sa Dũng ghé vào Tần Vũ bên tai nói ra, đại khái phương hướng là Thiên Thành An Bảo Công ty. Tần Vũ ngơ ngác một chút, An Bảo Công ty, treo An Bảo hai chữ, có vĩnh viễn chỉ là quân lính tản mạn, lực lượng vũ trang địa phương, không coi là gì. Sa Dũng cười trở lại, cần phải đem An Bảo cái này hai chữ quăng ra, cho ngươi cái chính quy biên chế, này sẽ là cái gì chất lượng? Tần Vũ nháy nháy mắt, có cái này phong thanh sao? Có, chuyện này ngươi đến cảm tạ Ngô Cục, là hắn giúp ngươi nói chuyện. Sa Dũng nhẹ giọng nói bổ sung, ngươi cái kia 4-5 ngàn người, ở bên trong chính quy biên chế, có phiên hiệu, có lương, về sau lắc mình biến hóa. Quân chính quy, huynh đệ, Tần Vũ xoa xoa tay, chuyện này hảo vận làm sao? Huynh đệ, ngươi vốn chính là ta quân chính người. An Bảo Công ty tổng hợp tố chất, đại gia cũng rõ như ban ngày. Cái kia hợp nhất, còn không phải liền lên tầng chuyện một câu nói sao? Sa Dũng vỗ bờ vai của hắn nói ra, yên tâm đi, chuyện này cơ bản đã định, qua mấy ngày, hẳn là liền có người đặc biệt cùng ngươi nói chuyện. Tần Vũ nếu là vừa rồi chưa từng nghe qua cái kia hai người đối thoại, giờ phút này trong lòng còn có thể thật cao hứng, nhưng nghe xong, rượu của hắn đã tỉnh không ít. Ngoặc kép chấm chấm, cái kia trên khu vực an bài, ngươi nghe được cái gì phong thanh sao? Địa khu bên này còn khó nói. Sa Dũng suy nghĩ một cái trở lại, bất quá ngươi khả năng rất lớn vẫn là tại hệ thống tư pháp, dù sao nơi này là ngươi căn mà. Về phần vị trí nào, vậy phải xem cùng chính đảng nói thế nào. Dù sao thượng tầng đối ngươi rất coi trọng, mà lại vừa rồi Thẩm Dần cũng cho ta phát cái tin nhắn ngắn, hắn đối ngươi rất thưởng thức, đoán chừng vị trí cũng thấp không được. Vậy liền đa tạ các bộ trưởng dành thời gian đang giúp ta. Nói tốt vài câu, Tần Vũ nâng chén, về sau đều là nhà mình huynh đệ, đây đều là chuyện nhỏ, ta chậm rãi chỗ. Sa Dũng giơ chén rượu lên, Tần Vũ cùng hắn va vào một phát, uống một hơi cạn sạch. Được, huynh đệ, người ngồi, ta đang cùng Ngô Địch tâm sự. Sa Dũng vỗ vỗ Tần Vũ đùi, đứng dậy rời đi. Tần Vũ ngồi tại xa hoa trụy lạc trong giáp, híp mắt nhìn xem từng cái tuổi nhỏ đắc chí tuổi trẻ sĩ quan. Chợt nhớ tới, giống như liền tự mình bối cảnh nhất mỏng. Hắn híp mắt, có như vậy một nháy mắt hoảng hốt. Cái này thời đại, dựa vào ai cũng không được. Phụng Bắc, một đài ô tô đứng tại trong đại viện. Lâm Kiêu đẩy cửa xuống xe, bộ pháp vội vã chạy thúc thúc trong nhà đi đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.